Chương 190, không cần câu nệ như vậy. Rất nhanh Mỹ Sổ Tịt cùng Út Sô Dê U Gà Áo liền tới, đến rồi Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả cửa nhà. Tuy là mới vừa Mỹ Sổ Tịt đã nói để Út Sô Dê U Gà Áo thả lỏng, chính mình thuận theo tự nhiên cùng bọn họ giao lưu là được, nhưng là bây giờ Út Sô Dê U Gà Áo vẫn có như vậy hơi chút một điểm khẩn trương. Hệ U Gà Áo tỷ, chúng ta đã đến Hạ Dù Quả nhà, có muốn hay không cùng ta đi vào chung? Mỹ Sổ Tịt đứng ở Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả cửa nhà, nhìn Út Sô Dê U Gà Áo nói rằng. Út Sô Dê U Gà Áo vội vàng lắc đầu, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, ta sẽ chờ ở đây lấy các ngươi, a ngươi mau đi đi. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến Út Sô Dê U Gà Áo cấp bách vội vàng từ chối phía sau, Mỹ Sổ Tịt cũng đành phải thôi, tự mình một người đi vào Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả trong nhà. Đang ở Mỹ Sổ Tịt mới vừa đi vào Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả trong nhà sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền thấy đã tụ tập ở Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả trong phòng mấy người. Hiện tại, ở Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả trong phòng mấy người kia chính là Hì Ủ Gà Ưn Xí Ả, Ả Cát Hoàn còn có Ủ Chí Hạ Ít Chia. Mỹ Sổ Tịt, ngươi xem như tới, chúng ta cũng chờ ngươi thời gian thật dài, ngươi làm sao chậm như vậy nha? Chứng kiến Mỹ Sổ Tịt đi vào trong nhà mình phía sau, Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả từ gian phòng của nàng đi ra, đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, xin lỗi, hôm nay cũng không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá đã sớm tụ tập ở cùng một chỗ, ta còn tưởng rằng chúng ta là buổi sáng lên đường, không ngờ tới dĩ nhiên là ở sáng sớm. Mỹ Sổ Tịt cảm thấy phi thường ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó đối với bọn họ nói rằng, được rồi, không có việc gì, tới thế là được, chúng ta hiện lại xuất phát ta, à được rồi, ngươi vị bằng hữu kia ở nơi nào nha? Ngươi không phải nói để chúng ta quen biết một chút không? Hì Ủ Gà Ưn Xí Ả đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh, cười nói với hắn. Ô nàng nha, mới vừa tới có chút ngượng ngùng, bây giờ đang ở ngoài cửa chờ đây cũng vậy, so với chúng ta đều lớn hơn mấy tuổi, vẫn như thế không có ý tứ. Mỹ Sổ Tịt nhìn một chút ngoài cửa viện Ưn Xí Ả ảo, sau đó quay đầu cười đối với bọn họ nói rằng. Ngươi nói ngươi lão đại nhân ra một người nữ sinh, lần đầu tiên tới làm sao có thể không cảm giác xấu hổ đâu, người nào giống như Hì Ủ Gà Ưn Xí Ả nhà cả ngày tùy tiện cầu thả, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể cùng bọn họ hòa mình. Ả Cát Hoàn đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh, cười nói với hắn. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết nha? Dĩ nhiên ở mọi người trước mặt nói ta nói bậy, xem ra ngươi thật là sống chán ngán đâu. Nghe được Ả Cát Hoàn lời nói phía sau, Hì Ủ Gà Ưn Xí Ả cảm thấy có chút tức giận nói với hắn. Được rồi, đều không nên ồn ào, chúng ta hãy nhanh lên một chút lên đường đi, miễn đến người ta chờ ở bên ngoài, nóng lòng xem lấy hai người bọn họ chuẩn bị muốn đùa giỡn thời điểm. Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả đứng tại bọn họ hai cái ở giữa, sau đó nói. Tốt, một hồi trở về lại chư nở dê chi hắn, chúng ta đi thôi. Hì Ủ Gà Ưn Xí Ả đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh, sau đó đối với sau lưng Ả Cát Hoàn liếc mắt một cái, sau đó nói. Đi thôi Ít Chia. Nhận thức một chút Ả Bù thành viên Hì Hì, Mỹ Sổ Tịt đi tới Uchiha Itachi bên cạnh, nói với hắn. Uchiha Itachi cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu, sau đó giống như Mỹ Sổ Tịt đi ra Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả ra. Hè U Gà Ảo Tỷ, đây chính là chúng ta mấy cái hảo bằng hữu ta tất cả nói, bọn họ người phi thường tốt, ngươi không cần câu nệ như vậy. Mỹ Sổ Tịt từ Hì Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả ra đi tới phía sau. Đứng ở Út Sô Dê U Gà Áo bên cạnh, nói với nàng. Mỹ Sổ Tịt, cái này không phải chúng ta mọi người lần đầu tiên gặp mặt sao? Ta khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng làm các ngươi cười cho rồi. Út Sô Dê U Gà Áo nhìn Mỹ Sổ Tịt, hô hắn một tiếng, sau đó đưa ánh mắt chuyển rời đến còn lại nhân thân bên trên, sau đó đối với bọn họ nói rằng.